Cậu mẹ nó xuẩn chết mất. Khuôn mặt Giang Phi tràn đầy vẻ kinh hoảng, căn bản không biết mình làm sai, chuyện mặt đầy vô tội, thấp giọng nói. Anh lộn xộn, tôi không nắm cảm của anh, không thể nào bôi rượu được cho anh à. Giang Phi nhìn cát bay đá chạy trước báo táp trên mặt phó quận, liền bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, ủy khuất giải thích. Tôi có nghe lời à. Này tiểu ca đẹp trai, xem ra không phải thường xuyên đi chơi rồi. Lý Nhân trong ngực Trương Hạo cười nói. Phó tổng nói bụi rượu không phải hiểu như ý cậu. Tới, nhìn tỷ tỷ làm nè. Này vừa nói, Lý Nhân vừa bưng ly rượu ở trên bàn lên. Uống nấy nữa rồi ngậm vào trong miệng, sau đó liền quay đầu hôn lên môi của Trương Hạo. Trương Hạo rất hưởng thụ nhắm hai mắt này. Hai người miệng lưỡi quấn quýt, chỉ thấy cục xương trong cổ họng Trương Hạo động một cái, lút xuống rượu trong miệng kia. Giang Phi há nửa miệng, ngây ngốc nhìn một màn này. Nữ nhân ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn Giang Phi. Thấy không, chính là như vậy, còn không tới bồi tội với phó tổng đi. Giang Phi lặng lẽ nhích về phía phó quận, chỉ thấy phó quận vắt chéo hai chân, hai tay giãn ra quát lên trên ghế sa lộng. Tựa hồ đang chờ mình. Giang Phi lại lần nữa bưng ly rượu kia lên, cúi đầu nhìn chằm chằm rượu một hồi, sau đó lại quay đầu nhỏ giọng nói với phó quận. Như vậy có phải mất vệ sinh quá rồi hay không? Ánh mắt phó quận u lãnh liếc nhìn Giang Phi. Ngà, ý cậu là cậu không sạch sẽ hay là tôi không sạch sẽ? Không có, tôi không có ý này. Giang Phi vội vàng nói. Cuối cùng Giang Phi rất rối rắm, ngậm rượu trong miệng. Cái này so với việc để phó quận sờ đùi còn khiến Giang Phi cảm thấy quấn bách hơn. Giang Phi ngậm rượu trong miệng, sắc mặt thẹn thùng khó xử nhìn phó quận, chậm chạp không có động tác. Làm sao? Phó quận lạnh lùng nói. Cậu định ủ lắm rượu trong miệng rồi mới đưa cho tôi. Giang Phi vừa dứt lời, phó quận vừa dứt lời, trong mắt Giang Phi liền phun hết rượu ra ngoài, rượu nhất thời bắn tung tóe lên cả người phó quận. Tôi xin lỗi phó tổng. Giang Phi kinh hoảng thất thố, vội vàng rút khăn giấy trên bàn mạnh mẽ lau chùi một phen trên quần cùng trước ngực của phó quân. Cậu thấy gân xanh trên trán phó quân nổi lên, liền bị dọa vội vàng bưng rượu trên bàn một lần nữa. Tôi hiện tại liền nghiêm túc bồi rượu. Vừa nói, Giang Phi vừa ngậm một hớp rượu nữa, sau đó hai tay ôm lấy gò má của phó quân. Phó Quân thấy đôi má của Giang Phi bỗng nhiên tới gần, lửa giận mới vừa bùng nổ trong nháy mắt liền dập tắt hơn nữa. Hắn theo bản năng ôm lấy eo Giang Phi, hơi nghiêng đầu. Khi cách môi Phó Quân chỉ còn trong gang tấc, Giang Phi bỗng nhiên dừng lại. Cậu lúng túng nảy bất an nhìn khuôn mặt tựa như phóng đại trước mắt. Đường nét ngũ quan rõ ràng, hết thảy đều hoàn mỹ đến không chút sơ hở để tấn công. Nhưng được đắp lên cái tên phó quận, hết thảy liền trở thành ngọn nguồn khiến Giang Phi sợ hãi cùng căm ghét. Đang do dự, Giang Phi theo bản năng rụt lại quay hàm, rượu trong miệng giống như xúc miệng ong ọc mấy cái, thanh âm tựa như tiếng xúc miệng kia. Phó quận nghe xong sắc mặt trong nháy mắt liền xanh mét. Giờ phút này Giang Phi không muốn nghĩ tới cái gì hết, lòng cậu trống rỗng, nhắm mắt lại điên đến gần miệng phó quận. Kết quả phó huynh bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cằm cậu, đột nhiên nhấc lên. Ực một tiếng, Giang Phi luốt xuống rượu cay trong miệng. Khụ khụ. Giang Phi vứt cổ họng ho kịch liệt đứng lên, vừa mới định thần này, chỉ thấy phó huynh uống một hơi cạn sạch ly rượu trên bàn kia. Phó huynh xoay người đưa tay kẹp hai bên đầu của Giang Phi, sau đó thô bạo hôn Giang Phi. Giang Phi tránh không thoát, rượu cay vào trong miệng liền bị buộc luốt xuống toàn bộ. Cậu càng thêm ra sức đẩy phó quận. Phó quận đang trên đà bực bội, hắn hoàn toàn không để ý phản kháng cùng thống khổ của Giang Phi. Sau khi buộc Giang Phi luốt toàn bộ rượu mạnh xuống, liền trực tiếp ấn Giang Phi ở trên ghế sa lộng. Đầu Giang Phi không cách nào lay động. thế công ngang ngược của phó huynh cơ hồ lấy đi toàn bộ hô hấp của cậu. Cậu cảm giác môi mình giống như bị phó huynh cắn nát. Cái mùi lầm đậm, rỉ xét tựa như mùi máu tràn ngập trong miệng, mà mùi máu này giống như kích động, giống như chợt kích thích tới phó huynh, khiến động tay chồng nháy mắt càng thêm thô bạo. Đám người Trương Hạo cảm giác phó huynh hiện tại hận không thể hung ác lúc chống Giang Phi, liền từng tên cầm như hến. Lúc này Giảng Húc trở về từ phòng vệ sinh, thấy một màn như vậy cũng hai mắt tròn vắng. Trong hỗn loạn, Giang Phi cảm giác được đai lưng mình đang bị một tay của phó huynh cởi ra, nghĩ đến trong lòng có bao nhiêu cặp mắt, trong phòng có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm như vậy, nhất thời da đầu Giang Phi tê dại. Bên trong phòng bao tất cả đều là tâm phúc của phó huynh. Giang Phi tin rằng tên mặt người da thú như phó huynh giờ phút này tuyệt đối sẽ không có chỗ kiêng kỵ gì. Ngay trước mặt mấy người anh em của hắn, khẳng định chuyện xấu xa lão cũng có thể làm được. À, phó huynh bỗng nhiên ngẩng đầu, chân mày thống khổ nhíu chặt. Hắn giơ tay lên quẹt mũi, phát hiện trên ngón cái mình đều là máu. Bẹ đó, lại dám cắn tôi. Lửa giận của phó huynh đạt đến tột cùng, căm hận mấy ngày nay trong nháy mắt bùng nổ. Hắn nắm chặt cổ áo Giang Phi, giơ tay lên cho Giang Phi một quyền. Chợt nhớ tới một đòn nặng này khiến má trái Giang Phi trong nháy mắt cơ hồ mất đi tri giác. Bên tai vang lên những tiếng ong ong, còn mắt trái thậm chí còn bị mù mấy giây. Một quyền này phó huynh cũng không lưu tình được bao nhiêu, ý thức tựa như nhấp nhô trong sóng gió bại liệt, tựa như sợi dây cao su. Giang Phi bị phó huynh túm lấy cổ áo, không cách nào ngã xuống. Cậu cúi thấp đầu rất lâu không thể định thần này, máu chảy ra từ khóe miệng từng giọt rơi lên trên y phục trước ngực. Giờ phút này bên trong phòng bao lặng ngắt như tờ, tên nào cũng câu lệ nhìn phó huynh, không ai dám giải trí nói đùa nữa. Cậu nghe cho tôi. Phó huynh nhìn chằm chằm Giang Phi ầm đánh nói, tối nay nếu cậu dám rời khỏi tôi lửa bước, tôi lên kiến Diệp Phong Miên, vĩnh viễn không có ngày xoay người. Giang Phi chậm rãi ngẩng đầu lên, thân thể cùng tâm lý đều chịu đã kích lặng, khiến cho cậu giờ phút này quên hết cả khóc. Cậu yếu ớt nhìn phó huynh chật vật mở miệng, quả nhiên là anh. Phó huynh cười âm hiểm, vậy cậu dựa vào cái gì cảm thấy sau khi tặng tiểu với Diệp Phong Miên ở sau lưng tôi, còn hy vọng rằng có thể toàn thân trở ra từ trong tay tôi? Sắc mặt Giang Phi u ám, anh từng nói sẽ bỏ qua cho tôi. Phó huynh giống như nghe được câu chuyện tiếu lâm nào đó, chẳng lẽ tối nay không phải cậu chủ động tới tìm tôi sao? Bởi vì anh hãm hại Phong Ca, tôi chỉ nói bỏ qua cho cậu. Phó huynh ngắt lời Giang Phi, nụ cười âm hiểm, nhưng cậu nói sẽ bỏ qua cho Diệp Phong Miên anh ta. Cậu hiện tại có thể rời khỏi nơi này, sao lại sống tới lão cũng không liên quan đến tôi. Vừa nói phó huynh vừa buông Giang Phi ra, sau đó sửa sang vạt áo, lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Phó huynh vẫy vẫy tay về phía Giảng Húc đang cứng ngắc đứng ở cách đó không xa, lười biếng nói, tới. Hoàng hồn từ trong cơn kinh sợ, Giảng Húc vội vàng cố gắng bày ra mặt mày vui vẻ, đi nhanh về phía phó huynh. Phó huynh quay đầu nhìn Giang Phi bên cạnh, khẽ quát, cút đi. Giang Phi mím chặt miệng, một tay che má trái đau nhức không thôi, một tay kia xoa xoa đôi mắt ướt nhẹp, sau đó cũng không nói gì, đứng dậy đứng bên cạnh ghế sa lộng. Giảng Húc ngồi ở vị trí vừa rồi của Giang Phi. Phó ca. Giảng Húc cười một tiếng, thân thể thân mật kề sát người của phó huynh. Phó huynh thuận thế ôm eo Giảng Húc, sắc mặt cũng không lạnh lùng như trước nữa. Trương Hạo thấy bầu không khí hòa hoãn hơn rất nhiều, liền vội vàng vỗ nhẹ tiểu mỹ nhân trong ngực một cái, cười nói, bảo bối, nhanh tới hát một bài tặng tất cả mọi người đi. Không thành vấn đề, Ngạo ca. Lữ Nhân thức thời từ trên người Trương Ngạo đứng dậy, cầm micro ở trên bàn lên, sau đó chọn một bài tiếng Anh sở trường nhất. Rất nhanh, trong phòng bao khôi phục lại sự vui vẻ khi trước. Thủ hạ phó huynh nhắc tới vài chuyện lý thú của thượng giới cùng giới đại trí có liên quan đến trước chuyện trong nội bộ của phó gia. Trương Hạo cùng những vị huynh đệ khác thỉnh thoảng lại cầm micro gào thét.